Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, vô địch. Kinh khủng sát ý đem Trương Đạo Nhất khóa chặt, hay khiếp người thần quang từ trước đến nay trong mắt người bắn ra. Khiến cho thường nhân cũng không dám cùng đối mặt với cái này lạnh lẽo thấu xương sát ý. Trương Đạo Nhất cười nhạt nói, chỉ là bại tướng dưới tay thôi. Cũng dám ở trước mặt ta làm can. Lý Thế Dân nghe vậy, cười ha ha, nói, bây giờ ta đã chứng đạo, so với lúc trước muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ngày đó ngươi không có thể giết ta là ngươi lớn nhất sai lầm. Nay ngày sẽ là tử kỳ của ngươi. Lý Thế Dân cười lạnh nói, chỉ là một cái thủy hóa thánh cảnh thôi. Ngày đó ta một cái phân thân liền có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Trương Đạo Nhất cười nhạo nói, cho dù ngươi bây giờ sau khi chứng đạo lại có thể mạnh lên bao nhiêu, không có sức mạnh mà vô tâm cảnh, bất quá là phế nhân một cái, so tài xem hư thực. Lý Thế Dân cười lạnh nói, đợi ta chém ngươi, ngươi liền biết ta mạnh bao nhiêu. Nói một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn bốc lên. Lục đạo luân hồi hình bóng tại sau lưng của hắn chậm chậm triển khai. Thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo, lục đạo luân truyền. Tử kim sắc thần quang vờn quanh tại Lý Thế Dân quanh người. Hắn liền như là nhất tôn trưởng khống luân hồi vô thượng ma thần. Lục đạo luân hồi A, ta cũng biết. Trương Đạo Nhất thấy tình cảnh này cười to nói. Nói một bộ lục đạo luân hồi cảnh cũng ở sau lưng của hắn hiển hiện. Khí huyết, tinh thần, địa, hỏa, phong, thủy sáu đạo tuần hoàn. Trong chớp nhoáng này hắn đạo thai cùng nhục thân tại lục đạo luân hồi lực lượng hạ đột nhiên hợp. Nhất, hắn khí huyết bắt đầu sôi trào. Ngập trời huyết khí vọt lên tận trời. Nhuộm đỏ nửa bầu trời khung. Lốp bốp, trận trận biển tiếng khóc từ trong cơ thể hắn vang lên. Đây là huyết dịch lưu động âm thanh. Kim sắc thần quang đem Trương Đạo Nhất vờn quanh. Liền ngay cả trên tóc đều mang tầng một ánh sáng màu vàng óng. Giờ khắc này hắn giống như là từ mặt trời bên trong đi ra thần linh. Bây giờ giáng lâm thế gian. Ngươi làm sao có thể cũng sẽ sáu đạo chân long công. Lý Thế Dân thấy tình cảnh này kinh hãi nói. Trương Đạo Nhất cười nói. Là ngươi dạy đó a. Bất quá là cái tây bối hóa sắc thôi. Cũng dám càn rỡ. Lúc này Lý Thế Dân rốt cục nhìn ra Trương Đạo Nhất lục đạo luân hồi hư thực. Lập tức có chút khinh thường. Hắn thấy Trương Đạo Nhất lục đạo luân hồi chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài mà thôi. Căn bản so ra kém hắn chính tông lục đạo luân hồi. Liền ngay cả cái kia lục đạo thế giới. Đối diện đều giống như là tùy ý bính thấu. Khó mà đến được nơi thanh nhã. Vạn pháp vô thường, duy lấy tâm tạo, đây là chính ta lục đạo luân hồi, mà không phải tổ long. Ngươi không hiểu a, ngươi không hiểu a, ngươi không hiểu a. Trương Đạo Nhất ngay cả thán ba tiếng, âm thanh khiến cho không trung chấn động, sau đó trực tiếp một quyền đánh về phía trước Lý Thế Dân. Dịch đạo biến, thiên vô tẫn tàng, bát tướng thần lực tại Trương Đạo Nhất quyền thượng hội tụ đấu truyền. Diễn hóa xuất nhất phương thiên tai vô cùng tiểu thiên địa. Một quyền xuống dưới đúng vậy một cái thế giới. Tại một quyền này dưới, liền ngay cả không gian cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Từng tia màu đen vết dạn xuất hiện ở trong hư không. Không gian phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Dịch đạo biến, táng, tiếp theo một cái chớp mắt. Trương Đạo Nhất quyền thượng bát tướng thần lực đột nhiên tịch diệt. Hóa thành thuần túy nhất hủy diệt lực. Thiên tai qua đi hết thảy đều đưa được mai táng. Đây là thiên vô tẫn tàng càng cao tầng thứ biến hóa. Lấy thiên tai lực mai táng hết thảy. Cái này một táng tựa như thần lai chi bút. Khiến cho Trương Đạo Nhất quyền thượng uy năng nâng cao một bước. Phốc, gặp Trương Đạo Nhất trực tiếp đánh tới. Lý Thế Dân vội vàng xuất kiếm. Nhưng cũng chỉ là một cái va chạm ở giữa liền bị Trương Đạo Nhất đánh bay. Đồng thời còn chấn thương phế phủ, miệng lớn khạc ra máu, ba tiếng ngươi không hiểu, một quyền định can khôn, một quyền này Trương Đạo Nhất đánh ra vô địch khí thế. Mà chủ mới là thật vô địch, lấy vô thượng đại tông sư lực hoành kích thánh nhân. Từ xưa đến nay lại có mấy ngày có thể có dạng này phong thái. Nơi xa có người mở miệng cảm thán nói. Trương đạo nhất vô địch phong thái làm hắn bái phục. Cùng loại người này sinh ở cùng một thời đại là bi ai của chúng ta a. Có người thở dài. Cùng là vô thượng đại tông sư. Giữa bọn hắn chiến lực lại phải kém hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cái này khác giống cách thật sự là làm người tuyệt vọng. Lão đạo sĩ, người có cảm tưởng gì? Tửu kiếm tiên cười ực một hớp rượu. Trêu ghẹo nói. Không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Thiên cơ tử nghe vậy sững sờ. Khoát tay nói. Ta là hỏi ngươi đối bực này nhân vật nhao nhao hiện thế có cảm tưởng gì? Tửu kiếm tiên bất đắc dĩ nói nói. Cái lão đạo sĩ này liền là ưa thích giả ngây giả dại. Nếu là lại nhiều mấy cái bực này nhân vật. Chỉ sợ có thể tái hiện thời đại thượng cổ bách gia tranh minh cảnh a. Thiên cơ tử nghiêm mặt nói. Phốc, Tửu kiếm tiên nghe vậy. Một ngụm rượu toàn bộ phun tới. Hắn cười nhạo nói. Loại nhân vật này ngươi còn muốn lại nhiều ra một cái. Cái này sao có thể. Không có gì là không thể nào. Thời đại bắt đầu thay đổi. Vô luận là Dương Quảng đột nhiên quật khởi. Vẫn là một số vật gì khác đều báo hiệu đời này đem biến. Sự tình ra tất có nhân. Một ít gì đó sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Tất nhiên sẽ có cái ngọn nguồn. Mà giống Dương Quảng Trương đạo nhất loại nhân vật này ra một cái tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Ngươi không hiểu nhân quả chi đạo. Ta cùng ngươi giảng ngươi cũng không hiểu. Thiên cơ tử nói. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ cái thế giới này sẽ có biến hóa lớn. Lớn biến đổi là được rồi. Ngược lại là cái này Phật môn vô thượng chân Phật rất có ý tứ a. Không biết là Phật môn vị cao nhân nào nghĩ ra được. Chờ có cơ hội ta cũng trở về đi thử xem. Nhìn có thể hay không làm cái vô thượng chân thánh đi ra. Dù sao ta nói nhà tam mạch cũng đi ra. Ba vị thánh nhân, người đạo gia nghèo muốn chết. Liền ngay cả cấu thành thần trận này thiên tài địa bảo phòng chừng đều thu thập không đủ. Ngươi còn muốn giống Phật môn chơi như vậy? Suy nghĩ nhiều đi. Tửu kiếm tiên khinh bỉ nhìn thoáng qua thần toán tử. Cười ha ha. Ngẫm lại thôi. Ngẫm lại thôi. Thiên cơ tử lúng túng cười nói. Ngươi còn chưa chứng đạo. Làm sao có thể mạnh tới mức này? Trong chiến trường, Lý Thế Dân xóa đi khóe miệng máu tươi có chút khó có thể tin. Trương đạo nhất nghe vậy. Lắc đầu nói. Ta mới nói ngươi không có sức mạnh mà vô tâm cảnh. Hoàn toàn bị lực lượng chỗ chủ đạo. Ngươi đã không có mình pháp. Cũng không có mình nói. Kể từ đó ngươi lại có thể lấy vật gì thắng ta. Nghe xong Trương đạo nhất một phen. Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên một trận ảm đạm. Đề không nổi mảy may chiến ý. Hắn bắt đầu phủ nhận mình. Đúng lúc này. Có cửu thải quang huy từ thiên ngoại mà đến. Trực tiếp quét tới trong lòng hắn bóng tối. Nghĩ không ra trong bất chi bất giác ta liền bị tinh thần của ngươi ảnh hưởng. Bất quá ta tuy nhiên pháp không bằng ngươi tâm không bằng ngươi. Nhưng ta có thể lấy lực áp ngươi. Tại thiên đạo quang huy trợ giúp dưới. Lý Thế Dân rốt cục tỉnh ngộ lại. Hắn cười ha ha. Chiến ý ngút trời. Nhất lực hàng thập hội. Cho dù ngươi võ học tinh diệu. Tâm cảnh siêu tuyệt. Ta từ dốc hết sức phá đi. Nói Lý Thế Dân đạo thai phía trên 1296 triệu mai thần khiếu đột nhiên phát sáng. Vô tận tử kim thần huy từ lông của hắn lỗ tràn ra. Lực lượng kinh khủng trong cơ thể hắn lao nhanh. Sau cùng hắn nhịn không được ngửa thiên trường rít gáo. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên Hắc Thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.